Cho con hỏi, chánh niệm rất khó để có đúng hay không? Và có rồi thì chánh niệm cũng rất là dễ mất đúng hay không? Khi quý vị hỏi câu này đó, sư đưa ra một ví dụ. Cũng giống như có người hỏi đó, tiền rất là khó kiếm có phải hay không? Và kiếm rồi rất là dễ mất có phải hay không? Khi hỏi câu đó chúng ta còn phải xem tùy thuộc vào cái đối tượng đó là ai ha? Cái đối tượng đó là ai? Chết rồi. Sư vừa mới lỡ tay, sư đóng cái phát trực tiếp hên sao nó không mất. Chúng ta còn tùy thuộc vào cái đối tượng đó là ai đó. Nếu như cái người mà ăn chơi mà trác tán thì đúng thiệt, đối với cái người lười biếng và ngu dốt thì quả thật như vậy. Cái tiền đó với họ rất là khó kiếm, và khi họ kiếm rồi thì rất dễ mất. Còn đối với một người mà chí thú làm ăn, siêng năng, có kiến thức, có tài năng, thì tiền đối với họ rất là dễ kiếm. Và khi kiếm rồi đó, họ có sự quý trọng đối với nó, thì nó cũng rất là khó mất. Cũng như vậy đối với chánh niệm, đối với người đó ưa thích sự chạy theo các cái lạc thú giác quan, có nghĩa là ưa thích sự hưởng thụ ăn uống ngủ nghỉ, chơi bời, cũng như yêu đương nam nữ vân vân và vân vân. Ngoài ra đó, họ còn là cái người lười biếng không có thực hành. Lười biếng không thực hành đây nghĩa là gì? Một ngày sư xin thưa với quý vị đó, một ngày mà quý vị chịu dành ra 1-2 tiếng đã là hiếm, nhưng như vậy nó vẫn chưa tính là quý vị siêng đâu ha? Rồi hơn nữa đó, chúng ta lại thiếu kiến thức, chúng ta không có cái khả năng để mà biết cách giữ gìn cái sự chánh niệm được liên tục, thì tự nhiên là chánh niệm rất khó để có, và có rồi nó cũng rất dễ mất. Còn đối với một người mà họ thiết tha tu tập, họ không có ham muốn cái sự hưởng thụ những cái lạc thú giác quan, họ không ưa thích ăn mặc ngủ nghỉ cũng như chuyện nam nữ, họ siêng năng tinh tấn, họ chánh niệm ngày đêm, thì đối với những người như vậy đó, sự chánh niệm đối với họ rất là dễ có, và cái sự chánh niệm đối với họ rất là khó mất. Cho nên câu hỏi này còn tùy thuộc vào cái đối tượng đó là ai, đối tượng đó là ai, mà chúng ta có dễ có chánh niệm hay không, và chúng ta có giữ được chánh niệm hay không.